Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là lão tổ, chấm hiện tại cũng làm người ta đem Ngũ Hoàng Thúc mời về. Liền tại Hoàng Minh Long có hành động lúc, tại phía xa Thanh Châu Trương Dịch nhưng khẩn cấp truyền đến tin tức. Lão tổ, không xong, Ngũ Hoàng Thúc chạy trốn rồi. Hoàng Minh Long nhìn một cái tin tức, ánh mắt biến đổi, vội vàng hướng Hoàng Thiên Thạch bẩm báo nói. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên Thạch nhãn thần nhất ngưng hỏi, chạy trốn là có ý gì, chẳng lẽ có kẻ địch lợi hại tiến nhập Thanh Châu, Đông Võ Vương suy tính đánh không lại chạy rồi. Ám Long vệ truyền đến tin tức, Ngũ Hoàng Thúc đem Thanh Châu toàn bộ sự vật an bài thỏa đáng phía sau, sẽ không biết dùng thủ đoạn gì giấu giếm được Ám Long vệ thị tuyến ly khai. Lưu lại phong thư nội dung là, ta đi ra ngoài du ngoạn, chớ quấy rầy ta. Sau đó sẽ không có. Hoàng Minh Long bất đắc dĩ nói rằng, đơn giản là hổ nháo, đều bị Phật môn cùng ma giáo mượn. Còn đi bên ngoài mù đi dạo, là cảm giác mình sống quá dài. Đi, bắt hắn mang về cho ta, nhất định phải ở Phật môn cùng ma giáo phía trước tìm được hắn. Nếu muốn đại hạ đế quốc thoát thai hoán cốt, nhất định phải có thông minh của hắn trợ giúp mới được. Hoàng Thiên Thạch biết rõ Phật môn cùng ma giáo không đơn giản, đắc tội rồi Phật môn cùng ma giáo, còn dám ở bên ngoài mù lắc lư, vậy đơn giản là muốn chết. Là, lão tổ. Hoàng Minh Long cũng là không nghĩ tới Ngũ Hoàng Thúc nói buông Thanh Châu, thì để xuống Thanh Châu, nói đi là đi, thật đối với Thanh Châu một chút ý tưởng đều không có. Điểm này hoàn toàn nhìn ra được Ngũ Hoàng Thúc là chung với đại hạ đế quốc, nghĩ đến Ngũ Hoàng Thúc hiện tại nhưng là triều đình mặt bài, nếu như Ngũ Hoàng Thúc ở bên ngoài đã xảy ra chuyện. Vậy đơn giản là ở đánh triều đình khuôn mặt, thêm lên lão tổ nói rất đúng, đại hạ đế quốc cần Ngũ Hoàng Thúc như vậy kinh thiên kỳ tài. Đại hạ đế quốc muốn thoát thai hoán cốt không thể rời bỏ Ngũ Hoàng Thúc trợ giúp, vì vậy, hắn hạ đạt tìm kiếm Ngũ Hoàng Thúc mệnh lệnh. Ma giáo thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Nếu như ngươi đàng hoàng đợi ở 50 vạn đại quân chung, ta còn thực sự không có biện pháp đối phó ngươi, ai nghĩ ngươi lại không biết sống chết ly khai quân đội. Dĩ nhiên ngươi cũng cho chúng ta cơ hội, vì thánh giáo đại nghiệp, ngươi phải chết. Ngô Kỳ Thiên biết được Đông Võ Vương đã ly khai Thanh Châu, đi thiên hạ du lịch tin tức, trên mặt vui vẻ, vội vã khiến người ta đem thánh giáo ngầm, dùng nội tình tài nguyên bồi dưỡng cường giả chiêu hoán qua đây. Có thể để cho thánh giáo dùng nội tình tài nguyên bồi dưỡng ra được cường giả, sẽ là người đơn giản sao? Cũng không lâu lắm, một cái rất tà tính nam nhân đến Ngô Kỳ Thiên trước người. Tả hộ pháp, ngươi tìm ta. Bị kêu qua tới nam nhân vô lễ bất kính hỏi. Bay cao, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi đem Đông Võ Vương tìm ra giết chết. Ngô Kỳ Thiên nói rằng, thánh giáo có nhiều cường giả như vậy, nhất định phải ta đi. Tống Đằng Phi có chút bất mãn, hắn chính là giác tỉnh võ đạo ý cảnh người. Chỉ cần cho hắn vài thập niên, hắn sẽ trở thành cao cao tại thượng đại tông sư. Hắn vội vàng tu luyện, nào có thời gian đi xử lý Đông Võ Vương, có chuyện gì so với hắn trở thành đại tông sư quan trọng hơn. Huống chi, đem hắn phái đi ra ngoài, không phải đem hắn phá tan lộ. Bay cao, đem ngươi phái đi ra ngoài quả thật có chút đại tài tiểu dụng, có thể Đông Võ Vương nguy hại quá lớn, chỉ cần hắn còn sống, thánh giáo hành sự sẽ chịu ảnh hưởng. Ta cũng muốn tự mình đi giết hắn, nhưng ngươi cũng biết đạo giáo chủ bế quan, ta cần tọa trấn đại bản doanh. Hơn nữa giống ta loại này tầng thứ, chỉ cần ly khai thánh giáo nửa bước, người trong cả thiên hạ đều sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người ta. Chỉ sợ ta còn không có tiếp cận Đông Võ Vương liền nhận được tin tức chạy mất. Thực sự không có biện pháp mới chỉ có phái ngươi đi ra ngoài, ngươi thấy tiếng võ đạo ý cảnh, thêm lên thánh đình toàn lực bồi dưỡng, có thể nói ngươi là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Đại tông sư không ra, bên ngoài không ai có thể xúc phạm tới ngươi, Đông Võ Vương quá giảo hoạt, nhất định phải đối với hắn nhất kích tất sát mới được. Không phải vậy bị hắn trốn chạy xác suất rất lớn, sở dĩ ngươi xuất động là không còn gì tốt hơn nhất. Ngô Kỳ Thiên không có để ý Tống Đằng Phi thái độ đối với hắn, có tư cách nhân, hắn còn là có thể cho phép, ai bảo giác tỉnh võ đạo ý cảnh người đã không phải là bình thường, người. Chuẩn bị cho ta 50 cái băng thanh ngọc khiết cô nương, chờ ta trở lại hưởng thụ. Tống Đằng Phi thấy tả hộ pháp đều đem nói đến phân thượng này, nếu là hắn không đáp ứng, đó chính là không nể mặt tả hộ pháp dù cho hắn cùng giáo chủ có điểm quan hệ, nhưng ở nhược nhục cường thực thánh giáo. Hắn một ngày quá giới, dù cho hắn có đại tông sư chi tư, tả hộ pháp dập khuôn có thể đùa chơi chết hắn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đáp ứng rồi. Không phải là nho nhỏ Đông Võ Vương, có điểm mưu kế tính là gì, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, còn không phải là một cái cạn bã. Thấy tả hộ pháp gật đầu đáp ứng, hắn liền rời đi làm việc. Bây giờ hậu bối thật không biết tôn trọng lão nhân, nếu như ngươi không phải giáo chủ cháu ngoại trai, cùng ta nói như vậy, ngươi sẽ Ngô Kỳ Thiên lắc đầu, không ở đem Tống Đằng Phi chuyện để ở trong lòng. Hiện tại chỉ cần tìm ra Đông Võ Vương hành tung, Đông Võ Vương chắc chắn phải chết. Phật môn xuất động chính mình cường giả chính là lãng phí, hơn nữa Phật môn phải không sát sinh. Hiện tại Đông Võ Vương tại thiên hạ dân chúng trong lòng uy vọng rất lớn, nếu là có một ngày, bên ngoài nghe đồn Đông Võ Vương là chúng ta phái người giết, biết ảnh hưởng nghiêm trọng Phật môn ở dân chúng trong lòng hình tượng. Sở dĩ động đao nhân không thể là chúng ta, được làm cho những người khác tới. Phật môn mấy cái chủ sự lại đang ngầm mưu. Sư huynh, vậy để cho ai tới? Tiền có thể ma xui quỷ khiến, chúng ta có tiền, tự nhiên mời Thính Vũ các làm việc, đối mặt Đông Võ Vương, muốn mời cũng muốn mời tốt nhất một cái kia. Chém. Chỉ có cái này dạng, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất, sát thần rất khó mời, vậy rõ ràng Thính Vũ các nhân vật số 2 đêm nghi. Dạ Trảm cùng giống như sát thần, từ xuất đạo đến bây giờ đều chưa từng bị thua, chỉ cần bên trên bọn họ danh sách nhân hẳn phải chết không Dạ Trảm, không tham dự thiên bảng bài danh, nhưng thực lực của hắn là nửa bước đại tông sư. Ngoại trừ đại tông sư, thiên hạ không có hắn giết không hết người. Có hắn xuất thủ, Đông Võ Vương chắc chắn phải chết. Cái này thương lượng đối sách vừa ra, Phật môn mấy cái chủ sự đều gật đầu đồng ý. 11 mặt khác, vì để ngừa một phần vạn, chúng ta còn phải yếu điểm tiểu kế mưu. Đó chính là phóng xuất tin tức, nói Đông Võ Vương trên người có thương long toái phiến. Chỉ có cái này dạng, dù cho Đông Võ Vương ở có thể tránh, người trong thiên hạ cũng sẽ giúp chúng ta tìm ra hắn tới. Nghe cái mưu kế này, còn lại chủ sự không có nửa điểm do dự, tất cả đều tán thành cái mưu kế này. Cùng ngày, ở Phật môn âm thầm dưới thao túng, Đông Võ Vương trên người có thương long toái phiến tin tức dần dần truyền ra. Kèm theo còn có ma giáo cùng Thính Vũ các tin tức, một cái phái gia cường giả thần bí, một cái phái gia nhân vật số 2 Dạ Trảm, mục đích của bọn họ đều là Đông Võ Vương. Tin tức này là triều đình truyền tới, Đông Võ Vương rất có thể tránh, bọn họ tìm không được Đông Võ Vương. Chỉ có thể cái này dạng tin tức truyền ra nói cho Đông Võ Vương, đừng tại bên ngoài tìm đường chết, mau trở lại, địch nhân đi tìm ngươi. Đương thiên hạ các đại thế lực biết Đông Võ Vương, trên người có một viên thương long toái phiến, nhất thời cuồn cuộn sóng ngầm lên. Bọn họ mặc dù không biết tin tức này là thật hay là giả, nhưng bọn hắn vẫn là đỡ không nổi nội tâm tham lam, đều phái ra người nghĩ trước tiên tìm được Đông Võ Vương. Quy Vân Sơn Trang tại sao có thể như vậy, hẳn là không có ai biết ta đem thương long toái phiến giao cho hắn mới đúng. Tin tức này là đến từ đâu? Vương Nguyên Vinh không nghĩ tới con rể trên người có thương long, toái phiến chuyện vẫn là bại lộ, nguyên bản con rể ở Thanh Châu làm những chuyện như vậy đã kinh tuyệt thiên hạ người. Điều này làm cho con rể trở thành không ai không biết không người không hay truyền kỳ, làm cho triều đình càng ổn, cái này không biết xúc phạm bao nhiêu người lợi ích. Hiện tại đột nhiên truyền ra con rể trên người có thương long toái phiến tin tức, đây là làm cho yên tĩnh lại thế lực lần nữa cuồn cuộn sóng ngầm đứng lên. Mặc kệ tin tức này là thật hay giả, bọn họ đều sẽ tìm tòi kết quả. Vấn đề là, tin tức này là thực sự, hắn con rể trên người thật có một viên thương long toái phiến. Đây không phải là đem con rể ép vào tuyệt lộ. Nhanh chóng trở về kinh thành, chỉ có hoàng cung mới là an toàn nhất, đừng tại bên ngoài mù hoàng du. Vương Nguyên Vinh cũng hy vọng Đông Võ Vương không cần tiếp tục ở bên ngoài tìm đường chết, hy vọng hắn nhanh chóng trở về kinh thành bỏ mệnh đi mềm. Đồng thời, hắn cũng sử dụng quan hệ lưu ý Đông Võ Vương hành tung. Vương gia, đây chính là tình huống gần đây. Bạch lão hướng Hoàng Đông Kiệt bẩm báo nói. Ôi ôi ôi, tất cả đều chạy ta tới. Dĩ nhiên đều như vậy, ta đây, ít nhất, được đáp lại một cái bọn họ. Tin tức truyền ra, nói trên người ta không chỉ một miếng thương long toái phiến, mà là hai quả. Còn như nguồn tin tức, liền nói là ta bản thân chính mồm thừa nhận. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm không chê chuyện lớn nói rằng. Vương gia, cái này, Bạch lão cảm thấy vương gia có điểm nhẹ nhàng, làm như vậy không thể nghi ngờ là cây đuốc khó thuốc cho điểm bạo. Cho dù là đại tông sư, cũng rất khó phòng bị người trong thiên hạ tham lam. Theo ta nói đi làm, bọn họ muốn chơi, không bồi bọn họ chơi một chút sao được. Còn như an nguy của ta, ngươi không cần quá lo lắng, trên đời này đã không có ta sợ hãi đồ đạc tồn tại. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Bạch lão chứng kiến chủ tử nụ cười tự tin, cũng không ở nói thêm cái gì, lui xuống đi sắp xếp người tuyên truyền tin tức đi. Cũng không lâu lắm, thiên hạ lần nữa chấn động. Đông Võ Vương trên người thật có thương long toái phiến, không phải một viên. Là hai quả. Tin tức này vẫn là Đông Võ Vương bản thân truyền tới, cũng là Đông Võ Vương chính mồm thừa nhận. Khi tin tức kia xác thực phía sau, thiên hạ người có dã tâm đều sôi trào. Thiên hạ tổng cộng 7 miếng thương long toái phiến, Đông Võ Vương liền độc chiếm kỳ nhị, có chí bảo trong người, không biết điều một điểm, còn kiêu căng như thế khoe giàu, đây không phải là có báu vật là mang tội. Dù cho Đông Võ Vương có thiên cổ đệ nhất mưu thánh danh hiệu, chỉ cần hắn không phải đại tông sư, chỉ cần hắn còn là người. Hắn liền 720 rất khó trấn nhiếp được tham lam dã tâm ra. Thời gian, người trong thiên hạ văn phong tứ di chuyển, đều muốn so với những người khác lúc trước một bước tìm ra Đông Võ Vương. Hoàng Đông Kiệt cũng nguyên do bởi vì cái này cử động, trở thành thiên hạ tối hỏa nhiệt kỳ nhân. Triều đình hắn điên rồi phải không? Hắn tại sao có thể đối bên ngoài tuyên truyền tin tức như thế đi ra ngoài? Bị Phật môn cùng ma giáo nhớ thương lên còn ngại không đủ, còn muốn đem người trong thiên hạ đều kéo đi vào. Hắn nhớ làm gì, có hai quả thương long toái phiến vì sao không mang về tới, mang theo hai quả chí bảo ở bên ngoài cái này dạng lãng cái này, cùng tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào. Hoàng Thiên Thạch nhận được tin tức, đầu tiên là khiếp sợ Đông Võ Vương trên người có hai quả thương long toái phiến, phía sau là cảm thấy cái này hậu bối quá tìm đường chết. Cầm chí bảo làm loạn, cái này cùng cầm tiền tài khảo nghiệm cán bộ khác nhau ở chỗ nào. Lão tổ, Ngũ Hoàng Thúc công tác cẩn thận, chưa bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Cái này có phải hay không là Ngũ Hoàng Thúc mưu kế, Ngũ Hoàng Thúc muốn dùng thương long toái phiến làm mồi, làm cho Phật môn ma giáo cầm đầu thế lực vào cuộc. Hoàng Minh Long bị Ngũ Hoàng Thúc ở Thanh Châu quát tháo phong vân, sự tích ảnh hưởng cực đại, vì vậy nội tâm có to gan suy đoán. Cho rằng Ngũ Hoàng Thúc ở Thanh Châu làm hết thảy đều chỉ là bắt đầu, ly khai Thanh Châu phía sau mới là Ngũ Hoàng Thúc chân chính bố cục. Mục tiêu chính là Phật môn cùng ma giáo, nếu như là cái này dạng, cái kia Ngũ Hoàng Thúc đơn giản là thần nhân. Ở Thanh Châu phá hư Phật môn cùng ma giáo chuyện, chỉ là bố cục bắt đầu. Ân, đột nhiên ngươi vừa nói như vậy, dường như thật có loại này khả năng. Ở Thanh Châu chọc giận Phật môn cùng ma giáo, biết rõ nguy hiểm, còn ly khai đại quân bảo hộ chạy đi ra bên ngoài. Đây là đang cho Phật môn cùng ma giáo cơ hội, hắn là lấy tự thân làm mồi, đang dẫn dụ Phật môn cùng ma giáo vào cuộc. Nếu như đây là hắn mục đích thực sự, chúng ta đây càng thêm không thể thả mặc hắn bất kể. Hắn vì đại hạ đế quốc thu phục Thanh Châu, đây đã là thiên đại công lao. Hiện tại lại lấy tự thân làm mồi tính kế Phật môn cùng ma giáo, một thân một mình thừa nhận toàn bộ, hắn vì đại hạ đế quốc làm đến bước này, chúng ta đây tuyệt không thể nhìn hắn mạo hiểm, tìm, không phải hy bất cứ giá nào tìm được hắn, đem hắn an toàn mang về. Hoàng Thiên Thạch xem qua Thiên Cổ Đệ Nhất Mưu Thánh quyển sách này nhìn nhiều mấy lần, hắn lại càng phát cảm thấy Đông Võ Vương bố cục khủng bố đến mức nào. Vừa vào Thanh Châu, bắt đầu liền đem Thanh Châu an bài rõ ràng. Khả năng Đông Võ Vương ở Thanh Châu làm hết thảy đều là vì một cái mục đích, đó chính là trêu chọc Phật môn cùng ma giáo. Thu phục Thanh Châu đại thủ bút như vậy cũng chỉ là Đông Võ Vương bước đầu tiên, cái này hậu bối bố cục cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ a. Càng muốn hắn càng thấy được có thể, thậm chí Đông Võ Vương trên người thật có hai quả thương long toái phiến, chỉ có là thật thương long toái phiến, mới có thể đem Phật môn cùng ma giáo dẫn vào cục tới. Giống như Đông Võ Vương như vậy thiên cổ kỳ tài, tuyệt đối không thể để cho hắn trụy lạc. Hắn chính là đại hạ đế quốc thoát thai hoán cốt hy vọng. Thêm lên hai quả thương long toái phiến, đây tuyệt đối không thể rơi xuống Phật môn cùng ma giáo trên tay. Tìm, cái này hậu bối phải tìm trở về. Hoàng Minh Long, không biết Ngũ Hoàng Thúc lấy cái gì quyết sách đối phó Phật môn cùng ma giáo, nhưng nghĩ tới Ngũ Hoàng Thúc ở Thanh Châu từng cái kinh thiên quyết sách, trên mặt hắn toàn bộ treo kích động. Ngũ Hoàng Thúc chắc là sẽ không làm cho hắn thất vọng, chỉ cần Ngũ Hoàng Thúc đem Phật môn cùng ma giáo dẫn vào cục. Phật môn cùng ma giáo nhất định sẽ gặp Thạch Hoàng Thúc đánh đòn cảnh cáo. Vì để cho Ngũ Hoàng Thúc có thể tính kế Phật môn cùng ma giáo thành công, hắn không dùng lão tổ nói, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Ngũ Hoàng Thúc tìm được, bảo hộ an nguy của hắn. Cứ như vậy, Hoàng Đông Kiệt một cái chơi tâm, bị người của triều đình não bổ thành cái này dạng. Ma giáo thương long toái phiến. Hai quả thương long toái phiến. Ngô Kỳ Thiên chiếm được tin tức này cũng ngồi không yên, một mực tại bên trong phòng đi tới đi lui, hắn đang phán đoán tin tức này chân thực tính. Không sợ chết ly khai đại quân bảo hộ, lại đột nhiên hướng ngoại giới tuyên truyền trên người mình có hai quả thương long toái phiến, vậy làm sao xem đều giống như Đông Võ Vương bày một cái bẫy. Từ Thanh Châu bị Đông Võ Vương ngắn ngủi hơn một tháng thời gian thu phục, thiên hạ các đại thế lực liền ý thức được mưu sĩ đáng sợ, đều rối rít bắt đầu nuôi mình mưu sĩ đứng lên. Ma giáo đương nhiên cũng không ngoại lệ, ở Đông Võ Vương truyền ra trên người hắn có hai quả thương long toái phiến, ma giáo mưu sĩ nhóm ý kiến rất thống nhất, đây chính là Đông Võ Vương một cái bẫy. Làm cho ma giáo ngàn vạn lần không nên bị mắc lừa, không phải vậy sẽ trúng kế. Ngô Kỳ Thiên cũng hiểu được khả năng này chính là Đông Võ Vương một cái bẫy, ai bảo Đông Võ Vương, ở Thanh Châu biểu hiện ra lão âm bức một mặt thật là đáng sợ. Người như vậy bất kể làm cái gì, cũng phải khiến người ta không thể không phòng bị. Bất kể, thương long toái phiến can hệ trọng đại, quản chi biết rõ đây là một cái cục này cũng không khỏi không vào. Ngô Kỳ Thiên vẫn là không nhịn được, chỉ cần là có quan hệ thương long toái phiến chuyện. Hắn đều đỡ không nổi nội tâm kích động cùng tham đốt. Sở hữu lực lượng phía sau, hắn hưởng thụ lực lượng mang tới toàn bộ, điều này làm cho hắn càng thêm truy cầu càng cao tầng thứ lực lượng. Thương Long Thiên Nhân trong cung điện dưới lòng đất, khẳng định có quan hệ với đột phá thiên bí mật của người, vì thế, hắn không phải hy bất cứ giá nào bắt được Thương Long toái phiến. Vì vậy, hắn làm cho ma giáo nhân viên tình báo tăng thêm tốc độ tìm kiếm Đông Võ Vương, Hạ Lạc. Phật môn muốn cho Đông Võ Vương tìm một chút phiền phức, ai nghĩ trên người hắn thật có thương long toái phiến, nhưng lại hai quả. Dám dùng thương long toái phiến bố cục, cái kia trên người của hắn hai quả thương long toái phiến rất có thể là thực sự. Mặc kệ Đông Võ Vương muốn làm cái gì, cái này hai quả thương long toái phiến chúng ta tình thế bắt buộc, tìm, đem tín đồ của chúng ta đều phái đi ra ngoài. Chúng ta nhất định phải ở thế lực khác phía trước tìm được Đông Võ Vương. Phật môn cũng ở trong hành động, phụ vương, ngươi đang giở trò quỷ gì, để cho ngươi tìm một chút chuyện làm, không phải để cho ngươi gây sự tình. Nhìn ngươi đều làm cái gì, đem toàn bộ thiên hạ thế lực đều điểm bạo, hại ta đi tới chỗ nào cũng phải cẩn thận cháo cháo. Chịu đến lão tử ảnh hưởng, Hoàng Thiên Khải làm chuyện gì đều muốn giấu đầu giấu đuôi, rất sợ người khác biết hắn là con trai của Đông Võ Vương. Điều này làm cho hắn tốt phiền muộn, hắn đột nhiên cảm thấy mình chính là một cái xòa điểu, làm gì kiến nghị phụ vương đi ra đi một chút, còn làm cho phụ vương tìm một chút chuyện làm. Không phải khát vọng phụ vương làm ra dạng gì truyền kỳ vĩ đại sự tình. Không phải khát vọng phụ vương làm cái gì cái thế anh hùng. Cũng không thể khát vọng phụ vương có đại hành động, chỉ khát vọng phụ vương đi ra ngoài làm chút ích nước lợi dân chuyện tốt. Lúc đó phụ vương còn nói hắn điên rồi đâu, nói ngươi cái này dạng sẽ thả ra một cái không biết nhân vật khủng bố dẫn vào nhân gian, lúc đó hắn chẳng qua là khi phụ vương là đang nói đùa nói. Hiện tại hắn biết hắn sai rồi, làm cho phụ vương vẫn điệu thấp xuống phía dưới thật tốt, liền không đến nỗi phụ vương hiện tại mỗi ngày đang làm sự tình. Hại lấy hắn hiện tại ngụy trang so với Kiều Vân Nhi còn lợi hại hơn, rất sợ người khác nhận ra hắn, đem hắn bắt đi. Thái Hành Sơn chân núi, cõng quan tài người cùng vô sinh cùng cuồng đồ mà quy đồ, không phải biết rõ làm sao liền tổ đội ở cùng một chỗ. Hai người bọn họ người thủ tại chỗ này, ngăn cản những người khác tới gần Thái Hành Sơn, bởi vì bọn họ người ở Thái Hành Sơn bên trên phát hiện vài cọng thiên xích đế cỏ. Đây chính là luyện chế phục sinh đan trọng yếu chủ vị thuốc một trong, chân quý rất, trong tổ chức ngũ đại sứ giả một trong đã đi lên hái. Vì không cho ngoại nhân quấy rối đến sứ giả ngắt lấy thiên xích đế cỏ, bọn họ ở lại chân núi xua đuổi, cắt du sơn người. Cũng may Thái Hành Sơn núi cao hiểm trở, không có mấy người muốn lên Thái Hành Sơn ngắm cảnh, điều này làm cho cùng vô sinh hai người buông lỏng rất nhiều. Chúng ta chủ tử thật đúng là một thần nhân, Thanh Châu dung chuyển bất kham vài thập niên, chủ tử mới đi Thanh Châu hơn một tháng, liền đem toàn bộ Thanh Châu thu phục. Linh Tử Vong tàn sát 150.000 phản quân, ngụy trang phản quân gạt mở cửa thành, Thủy Yêm 40 vạn đại quân. Từng cái bố cục đều nhường người kích huyết dâng trào. Nếu như ta lúc đó ở Thanh Châu thì tốt rồi, có thể nhìn chủ tử là thế nào nhất kế định càn khôn, nhất mưu định sinh tử. Cùng vô sinh nói ngữ khí đều kích động. Lựa chọn của chúng ta là biết bao chính xác, có như vậy chủ tử, ai không kiêu ngạo. Chủ tử bất kể là mưu lược hay là thực lực đều là tuyệt luân vô bỉ. Thêm lên chủ tử có thể xem bệnh có thể luyện đan, thử hỏi một cái, thiên hạ người phương nào sánh được chủ tử. Chỉ cần chủ tử ở, Thánh Đình Hội chỉ biết càng ngày càng cường đại, ta đã thấy tương lai Thánh Đình Hội, hành hạ còn lại siêu nhiên thế lực liền cùng hành hạ tiểu bằng hữu giống nhau. Cùng vô sinh cao hứng cười hì hì. Đây không phải là lời nói nhảm, Thánh chủ luyện ra nhiều như vậy thần kỳ đan dược, chúng ta được lợi quá, biết những thần kia kỳ đan thuốc khủng bố hiệu quả. Bây giờ chúng ta như trước kia làm bọn chúng ta đây đơn giản là xử dạ hai người. Cái này thân lực lượng, ta có thể cam đoan một cái tát đập chết trước kia ta. Cuồng đồ mà quy đồ cũng là thập phần hưng thịnh hạnh lựa chọn ban đầu, nếu như không gia nhập Thánh Đình Hội, hắn còn không biết mình còn có thể thay đổi mạnh như vậy. Chúng ta giấu tài lâu như vậy, chủ tử lại chủ động bại lộ hắn sở hữu hai quả thương long toái phiến, xem ra chúng ta rất nhanh thì có đại động tác. Tin tưởng rất nhanh, ta mới quan tài có thể trang bị càng nhiều cường giả thi thể. Cùng vô sinh phảng phất chứng kiến, về sau có liên tục không ngừng cường giả thi thể bị hắn thu tập được tay. Người mới quan tài so trước đó lớn hơn nhiều, cái này chiều dài cái này độ rộng, vừa vặn có thể chứa ta, ngươi không sẽ là sẽ không, ta tại sao có thể là loại người như vậy, cho nên ta cùng ngươi tổ đội, là bởi vì ngươi là tinh khiết DPS, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mang đến cho ta càng nhiều hơn cường giả thi thể. Cùng vô sinh có điểm tâm hư nói rằng, xa liền tại Mạc Quy Đồ đang muốn nói, đột nhiên bọn họ nghe được lá khô bị dẫm nát thanh âm, bọn họ quay đầu nhìn sang, xa xa một đạo nhân ảnh hướng bọn họ đã đi tới. Là có người nghĩ đăng Thái Hành Sơn, chờ đến người đến gần một điểm, cùng vô sinh hai người ánh mắt khẽ híp một cái. Dạ Trảm Thính Vũ các nhân vật số 2 Dạ Trảm, hắn tới nơi này làm gì, hắn không phải đi tìm kiếm chủ tử đi, Thánh Đình Hội Nhân. Dạ Trảm dừng bước lại, nhìn không phía trước hai người đặc biệt ăn mặc, hắn liền nhận ra hai người này là Thánh Đình Hội Nhân, hắn kỳ quái. Tại sao lại ở đây, sao địa phương vắng lặng gặp phải Thánh Đình Vẽ Nhân, xem bộ dáng là thủ tại chỗ này ngăn cản ngoại nhân tiến nhập Thái Hành Sơn. Thái Hành Sơn là có Thánh Đình Hội cứ điểm, vẫn là Thái Hành Sơn có bảo bối gì đem Thánh Đình Hội Nhân hấp dẫn tới rồi. Chánh gia Dạ Trảm là một cái bá đạo cố chấp người, hắn mặc kệ Thánh Đình hội ở Thái Hành Sơn làm cái gì, chỉ cần không phải đại tông sư, ai cũng không ngăn cản được hắn đăng Thái Hành Sơn. Hắn chính là một cái kỳ lạ nhân, sát thần sát nhân tất trời mưa, hắn giết trước người chắc chắn sẽ chạy đến núi cao hiểm lĩnh bên trên luyện một cái kiếm, nhìn một chút sơ dương dâng lên, tịch dương xuống núi mỹ cảnh. Sở dĩ tới Thái Hành Sơn, là bởi vì Thái Hành Sơn khoảng cách hắn vị trí gần nhất, hắn liền hướng Thái Hành Sơn chạy đến. Đường này không thông, ngươi nghĩ đăng Thái Hành Sơn, xin đợi ngày mai ở tới. Cùng Vô Sinh cũng xem qua Dạ Trảm tình báo, biết cái này kỳ lạ gia hỏa thích ở trên đỉnh cao xem sơ dương dâng lên, tịch dương xuống núi. Đây là ưa thích cá nhân, liền cùng hắn thích cõng quan tài chạy loạn khắp nơi giống nhau, có giờ hơi cường giả rất nhiều, cái này không có gì. Bất quá đối phương nghĩ lúc này đăng Thái Hành Sơn thì không được, cái này sẽ quấy rối đến sứ giả ngắt lấy Thiên Xích Đế Cỏ. Các ngươi là cõng quan tài người cùng Vô Sinh cùng cuồng đồ Mạc Quy Đồ a, ta ngoại trừ mục tiêu nhân vật bên ngoài, không thế nào thích sát sinh, nhưng có không có mắt, kiếm của ta có thể không phải vấn đối sai. Ngày hôm nay tâm tình của ta không sai, các ngươi ngày hôm nay lựa một cái mạng, cút nhanh lên a. Dạ Trảm trực tiếp đoán ra thân phận của hai người, một cái cõng cự đại quan tài, một cái cầm cự khuyết cao đại trắng hán. Rõ ràng như vậy tiêu chí, mang theo nâu đấu lạp cũng là bạch đái. Cút! Vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Mạc Quy Đồ bệnh cũ lại tái phát, hắn không e ngại đối phương là nửa bước đại tông sư, tương phản cũng bởi vì đối diện là nửa bước đại tông sư mà hưng phấn. Hắn ở trong tổ chức không phải trắng đợi, có như vậy tài nguyên tích lũy lại, tu vi của hắn đã sớm đạt tới tông sư đỉnh phong cực trí. Theo lý thuyết, chém đêm cũng là thuộc về tông sư đỉnh phong cực trí, chỉ bất quá đồng đẳng cấp trong lúc đó. Cũng có mạnh yếu chi phân. Chém đêm chính là so với còn lại phổ thông tông sư, cường giả tối đỉnh mạnh lên rất nhiều, mới chỉ có đội lên nửa bước đại tông sư thực lực. Mạc Quy Đồ nghĩ thử một chút, so với phổ thông tông sư, cường giả tối đỉnh mạnh lên rất nhiều rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, hắn không tin đồng đẳng cấp trong lúc đó, chênh lệch thật có lớn như vậy. Cùng Vô Sinh chứng kiến đồng bạn tình huống, cũng biết không ngăn cản được, không có biện pháp, chỉ có thể cùng hắn hồ nháo một phen. Không biết sống chết. Dạ Trảm chứng kiến Mạc Quy Đồ hai người chủ động hướng hắn đánh tới, nhãn thần lạnh lẽo, rút ra hàn ý kinh hồn mũi kiếm thuấn thiểm nghênh đón. Sau mười mấy phút, chiến đấu ngừng lại, cùng Vô Sinh quan tài đã bị chém thành hai khúc tổn hại phế đi, mà cùng Vô Sinh cũng trọng thương ngã trong vũng máu mất đi sức phản kháng. Mạc Quy Đồ giống như vậy, một đạo kiếm thương từ bờ vai của hắn mở ra đến cái hông của hắn, nếu như không phải của hắn huyết dày. Thêm lên có không ít bảo mệnh đan thuốc tồn tại, hắn khả năng tại chỗ liền chết. Không nghĩ tới chênh lệch thật có lớn như vậy. Mạc Quy Đồ đỡ cắm vào mặt đất cự khuyết không cho thân thể ngã xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ, nửa bước đại tông sư không hổ là đến gần vô hạn đại tông sư người, phần thực lực này xác thực khủng bố. Dạ Trảm tình huống cũng không tiện, cánh tay trái của hắn đã bị vỡ nát gãy xương, nhưng hắn phảng phất không có không quá để ý tình huống của mình, mà là thập phần kinh ngạc nhìn Mạc Quy Đồ hai người. Hắn nhìn thấy gì, Mạc Quy Đồ hai người đã dùng 3 viên phục sinh đan. Hắn dám cam đoan chính mình không có nhìn lầm, đó chính là phục sinh đan. Chiến. Càng chưa nói còn lại thần kỳ đan dược, hắn vừa rồi ở nơi này, hai người dùng đan dược bạo phát sức chiến đấu gấp 10 lần hạ xuống vào khổ, nếu như không phải hắn, cũng có tăng thêm thực lực bí thuật ở, sợ rằng lần này nằm xuống nhân chính là hắn. Lục thần y có phải hay không ở trên tay các ngươi? Dạ Trảm hầu như đã kết luận lục thần y liền tại Thánh Đình hội, chỉ có lục thần y, mới có thể luyện chế ra phục sinh đan cùng các loại thần kỳ trí cực đan dược. Sứ giả, người ở đây không hiện thân, chúng ta sẽ bị hắn đánh chết. Cùng Vô Sinh dùng không ít bảo mệnh đan thuốc, rốt cuộc chậm giọng điệu trở về. Hắn không để ý đến Dạ Trảm câu hỏi, mà là hướng Chu Vi hô. Thái Hành Sơn chân núi gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn bất tương tín sứ giả không có cảm giác được. Sứ giả hẳn là đã sớm chạy tới hiện trường, chỉ là ẩn núp không hiện thân mà thôi ức. Quá đáng tiếc, nếu như đối phương không có bạo phát chiến lực bí thuật tồn tại, nói không chừng hai người các ngươi. Thật có thể đánh thắng hắn cái khí chất bất phàm trung niên nhân từ chỗ bóng tối đi, ra, hắn ăn mặc hỏa vân phục, lại không có mang đấu ký, kể cả bạn đều không có. Không hổ là siêu nhiên thế lực, cả kia dạng bạo phát chiến lực bí thuật đều có, thật không biết ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa hề dùng tới tới. Trung niên nam nhân đối người mình nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Dạ Trảm nói rằng, ngươi là ai? Người giống như ngươi vật, trong giang hồ không có khả năng nhàn nhạt vô danh mới đúng. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua ngươi? Dạ Trảm nhãn thần ngưng trọng, hắn từ người đàn ông trung niên này trên người cảm giác được một tia áp lực, có thể để cho hắn có một tia áp lực, nói rõ người đàn ông trung niên này cùng hắn là đồng đẳng cấp tồn tại. Đều là nửa bước đại tông sư. Nửa bước đại tông sư một ngày hiện thế, đều sẽ gây nên các đại thế lực quan tâm, có thể người đàn ông trung niên này tướng mạo rất xa lạ, không phải thiên bảng cường giả, trong giang hồ cũng không có nửa điểm động tĩnh, bỉ nhân Trịnh Tùng Cao, là Thánh Đình hội ngũ hành sứ giả một trong, thổ sứ giả. Ngươi chưa từng nghe nói qua ta rất bình thường, con người của ta rất điệu thấp, không thích tranh đấu, tự nhiên sẽ không có người quan tâm đến ta. Kỳ thực ta gia nhập vào Thánh Đình hội cũng không đến 2-3 tháng thời gian, ngày nào đó ta mới vừa xuất quan, lại đụng phải Thánh Đình hội nhân, sau đó mặc danh kỳ diệu đánh một trận, ta thắng, nhưng ta cũng bị Thánh Đình hội có đủ loại thần kỳ đan dược hấp dẫn. Thánh Đình hội nhân chứng kiến điểm này, liền đem ta nóng tình mang về, sau đó ta liền gặp được bọn họ thần bí khó lường thánh chủ. Ngươi là không biết, làm ta nhìn thấy thánh chủ một khắc kia, ta gọi thẳng khá lắm, cái này thánh chủ dĩ nhiên là không muốn người biết đại tông sư. Cái gì, đại tông sư? Các ngươi thánh chủ là đại tông sư? Trịnh Tùng Cao vẫn chưa nói hết, Dạ Trảm cả người đều kinh động đứng lên. Đại tông sư khả thị đương thế tối cao vũ lực, sở hữu đại tông sư thế lực mới có thể xưng là siêu nhiên thế lực. Phía trước người khác cho rằng Thánh Đình hội chỉ là đến gần vô hạn siêu nhiên thế lực, ai nghĩ Thánh Đình hội cũng có đại tông sư tồn tại. Trách không được Thánh Đình hội dám đồng thời trêu chọc Phật môn cùng ma giáo, nguyên lai Thánh Đình hội đã đương đại cái thứ 7 siêu nhiên thế lực, không có ai biết người thứ 8 đại tông sư thánh chủ. Lời nói nhảm, ngũ hành sứ giả mỗi người đều là nửa bước đại tông sư, nếu như thánh chủ không phải đại tông sư, hắn có thể đè ép được chúng ta. Trịnh Tùng Cao là có ý đem Thánh Đình hội tin tức để lộ ra, bây giờ Thánh Đình hội đã không cần ẩn tàng rồi. Thêm lên thánh chủ có gây sự tình ý tứ, Thánh Đình hội cũng nên đi lên trước đài. Dạ Trảm cầm kiếm đem tay chặt hơn, năm cái nửa bước đại tông sư, đây chính là so với Thính Vũ các nửa bước đại tông sư còn nhiều hơn. Đáng sợ hơn là Thánh Đình hội tất cả nhân viên đều là tông sư cường giả, thêm lên đủ loại thần kỳ đan dược, Thánh Đình hội thực lực tổng hợp rõ ràng còn mạnh hơn Thính Vũ các. Điều quan trọng nhất là, không có ai biết cái này thánh chủ thực lực chân chính. Không biết mới là để cho người cố kỵ có thể chống lên thế lực lớn như vậy. Ai dám coi khinh cái này thánh chủ nửa phần, liền còn lại đại tông sư giống như vậy. Các ngươi Thánh Đình hội mục đích là món sao? Dạ Trảm ý đồ đạt được càng có nhiều quan Thánh Đình hội tình báo. Ai biết, Thánh Đình hội mục tiêu không chừng, thánh chủ để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Chúng ta chỉ vì thánh chủ một người phục vụ. Trịnh Tùng Cao thuận miệng nói rằng, các ngươi ở Thanh Châu mai phục Phật môn cùng ma giáo phái tới cường giả, có phải là đại biểu hay không các ngươi thánh chủ đã đứng ở triều đình một bên? Hoặc là cùng triều đình đạt thành phương diện nào đó chung nhận thức. Khi biết Thánh Đình hội cùng bọn họ là cùng tầng thứ thế lực lớn, đồng dạng sở hữu cải biến cách cục chí cao vũ lực đại tông sư, vậy hắn phải nghĩ biện pháp giải khai Thánh Đình hội ý đồ chân chính, một ngày Thánh Đình hội cùng triều đình liên hợp. Cái kia sinh ra một series ảnh hưởng, cũng là biết làm cho Thính Vũ các không thể không làm ra cải biến. Chúng ta đối phó Phật môn cùng ma giáo, là chúng ta thánh chủ đơn thuần đối với Phật môn cùng ma giáo khó chịu. Còn như triều đình, chúng ta cùng triều đình nước giếng không phạm nước sông, không muốn tiếp xúc bọn họ, cũng không muốn cùng bọn họ có bất kỳ hợp tác. Trịnh thả lỏng kiêu ngạo ung dung nói rằng, vậy các ngươi, tốt lắm, ngươi được đến tình báo đã đủ nhiều, kế tiếp, nên ta là người của chúng ta đòi lại một cái công đạo. Trịnh Tùng Cao cắt đứt Dạ Trảm câu hỏi, tản mắt ra khí tức nguy hiểm nhìn lấy Dạ Trảm. Dạ Trảm biết một trận chiến này tránh không được, vì vậy bắt đầu nhận chân. Hết sức căng thẳng, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Hồi lâu, thắng bại đã phân. Dạ Trảm há mồm thở dốc, chật vật không chịu nổi chống kiếm quỳ một chân trên đất, khóe miệng có vết máu, trên người xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất thương thế. Trịnh Tùng Cao trên người đồng dạng xuất hiện thương thế, chỉ bất quá thương thế của hắn so với Dạ Trảm muốn nhẹ nhiều, không có biện pháp, ai bảo hắn có không ít thần kỳ đan dược không? Bạo phát sức chiến đấu, hồi huyết, tăng thêm chân khí chờ các loại, hiệu quả rất mạnh, lại cơ hồ không có tác dụng phụ rất nhiều thần kỳ đan dược. Bằng vào những thứ này, hắn cũng đã đứng ở thế bất bại. Chúng ta đi. Trịnh Tùng Cao không có giết Dạ Trảm ý tứ, nếu như muốn giết nói, phía trước liền không có trả lời Dạ Trảm nhiều như vậy vấn đề. Làm cho Thánh Đình hội cao quang tiêu sái đến trước đài, Thính Vũ các nhân vật số 2 không phải là tốt nhất tuyên truyền nhân vật, vì vậy hắn không quay đầu lại mang theo cùng Vô Sinh hai người ly khai. Ta không phải thua vào tay hắn, ta là thua ở không có thần kỳ như vậy đan dược, luyện đan sư, chẳng lẽ Lục Thần Y thực sự gia nhập bọn họ. Dạ Trảm đối với Trịnh thả lỏng lớp 12 người ly khai không phải cảm thấy bất ngờ, ở Trịnh Tùng Cao trả lời hắn vấn đề một khắc kia, hắn liền đã ý thức được Trịnh Tùng Cao không có ý tứ giết hắn. Nghĩ đến trong chiến đấu, Trịnh Tùng Cao không sợ lãng phí gặm hết một khỏa lại một khỏa thần kỳ đan dược, cái kia là một cái ước ao a. Mặc dù nói hắn cũng có 2-3 khỏa bạo phát sức chiến đấu đan dược, nhưng hiệu quả cùng số lượng căn bản là không cách nào cùng Trịnh Tùng Cao so với, không phải vậy hắn làm sao sẽ thua nhanh như vậy. Thực sự là thời buổi rối loạn. Không nghĩ tới thiên hạ còn có người thứ 8 đại tông sư tồn tại, phải đem tin tức mang về mới được. Dạ Trảm cảm giác tự thân thương thế có điểm nghiêm trọng, biết lấy thương thế như vậy đi kích sát Đông Võ Vương là không thể nào. 3.8 tìm kiếm Đông Võ Vương Hạ Lạc cần thời gian, việc cấp bách là đem Thánh Đình hội tình báo mang về. Lúc này hắn đơn giản xử lý mình một chút vết thương, vận khí chữa thương khôi phục một điểm, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy về Thính Vũ Cáp. Cũng không lâu lắm, thiên hạ đại chấn. Thiên hạ người thứ 8 đại tông sư hiện thế. Thiên hạ không phải là 6 đại siêu nhiên thế lực, mà là 7 đại siêu nhiên thế lực. Đến tận đây, thần bí khó lường Thánh Đình hội, triệt để đem thiên hạ tầm mắt của người hấp dẫn qua đây. Thính Vũ các năm cái nửa bước đại tông sư, các loại thuốc thần kỳ, tất cả nhân viên tông sư cường giả. Có ý tứ, bằng vào những thứ này, đã nói lên cái này thánh chủ cũng là một cái tràn ngập sắc thái thần kỳ nhân vật. Hảo hảo dưỡng thương, không cần phải xen vào Thánh Đình hội, Phật môn cùng ma giáo sẽ thay chúng ta tra rõ ràng Thánh Đình hội hư thực. Sát thần mạch vô sinh nói xong, lại chạy đi cạnh biển chém ngư luyện kiếm đi. Thiên sư đạo từ thiên hạ xuất hiện dị tượng tới nay, không ít kỳ nhân, cường giả, bá chủ chờ các loại, dồn dập hiện thế, hiện tại tuyệt hơn, trực tiếp thoát ra một gã đại tông sư. Thiên hạ này là thế nào, làm sao càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu, cái này dị tượng đại biểu là phúc hay là họa, hoặc là ở biểu thị cái gì? Trương Cửu Thiên quan sát tinh không, làm sao cũng nhìn không thấu thiên hạ biến hóa. Thánh Đình hội đại tông sư cũng là một cái kỳ lạ người, chỉ bằng vào xem Phật môn cùng ma giáo khó chịu, liền nhằm vào bọn họ. Nếu như ngày nào đó xem triều đình không vừa mắt, xem thế lực khác không vừa mắt, chỉ sợ cũng phải không kiêng nể gì cả xuất thủ. Cái này thánh chủ chỉ sợ cũng không phải là cái gì an phận chi chủ, hy vọng hắn không muốn tai họa thương sinh, không phải vậy thiên hạ này sợ rằng sẽ. Trương Cửu Thiên suy nghĩ một chút liền phái thêm người quan tâm Thánh Đình hội, nhất cử nhất động, cho dù cái này dạng, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Vì vậy, hắn né tránh thế lực khác theo dõi ánh mắt, len lén ly khai thiên sư đạo. Triều đình đại tông sư, Thánh Đình hội có đại tông sư. Hoàng Thiên Thạch thu được tin tức này, cả 09 người thần tình đều ngưng trọng. Với hắn mà nói, bất luận một vị nào đại tông sư đều là một cái phiền phức, hiện tại lại đột nhiên nhiều hơn một vị đại tông sư, hắn thì không khỏi không một lần nữa cho Thánh Đình hội định vị. Lão tổ, Thánh Đình hội có phần này nội tình, nhất định là quanh năm suốt tháng mới chỉ có tích lũy đi ra, điều này nói rõ thánh chủ là hàng trăm năm trước nhân vật. Hàng trăm năm trước, lão tổ ngày hẳn là chú ý qua thiên hạ rất nhiều kỳ tài, cái này thánh chủ nói không chừng chính là một người trong số đó. Lão tổ, ngài có hay không đoán ra cái này thân phận của thánh chủ? Hoàng Minh Long biết thiên hạ toát ra không ít kỳ nhân dị sĩ, như vậy dị tượng dưới, đột nhiên toát ra hàng trăm năm trước lão quái vật cũng không phải là không thể. Có chút lão quái vật rất biết cẩu, có chút lão quái vật là thật có thể sống, nói không chừng cái này thánh chủ, chính là hàng trăm năm trước ngoài ý muốn đột phá đại tông sư cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết, cũng đoán không được, trước thời đại kinh diễm tài, rơi xuống trụy lạc, tọa hóa, dù cho có cẩu đến bây giờ, cũng lão không thể động đậy. Đột phá đại tông sư không nhất định là năm đó kinh diễm tài, có thể là bất lộ thanh sắc điệu thấp cường giả, tựa như Trương Cửu Thiên giống nhau. Đại tài trưởng thành muộn, thời vận tới, cái gì cũng không đỡ nổi, làm cho Trương Cửu Thiên đuổi sát mà lên, vượt lên trước mọi người. Mỗi khi có kinh diễm tài xuất hiện, triều đình đều sẽ lưu ý. Cũng không đại biểu những người này thì có tư cách đột phá đến đại tông sư, sở dĩ Hoàng Thiên Thạch không cách nào phán định thánh chủ thân phận chân thật. Thánh chủ đột nhiên xuất hiện, đối với chúng ta mà nói không nhất định là hỏng việc. Thánh chủ xem Phật môn cùng ma giáo khó chịu, khắp nơi nhằm vào Phật môn cùng ma giáo, đám này chúng ta đại đại hạn chế Phật môn cùng ma giáo. Ở Thanh Châu, Thánh Đình hội giết Phật môn cùng ma giáo không ít cường giả, Phật môn cùng ma giáo không có khả năng nhịn được khẩu khí này. Thánh Đình hội cùng Phật môn ma giáo khẳng định còn có thể đại đại xuất thủ, chỉ cần bọn họ tranh đấu, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ có tiêu hao. Cái này có lợi cho chúng ta, nói không chừng Thánh Đình hội không chịu nổi hai cái lão bài thế lực áp lực, hoàn toàn đi hướng chúng ta cũng nói không chắc. Hoàng Minh Long biết mới xuất hiện đại tông sư, sẽ đem phía trước tất cả cân bằng điều quấy dày, nhưng này đã trở thành sự thực, không cách nào cải biến. Cũng may chính là, Thánh Đình hội đối với triều đình cùng đối đãi Phật môn ma giáo thái độ bất đồng, cái này liền có lợi cho triều đình. Đối với triều đình mà nói, còn lại siêu nhiên thế lực trong lúc đó tranh đấu càng lợi hại càng tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, hoặc là đồng quy vu tận. Cái này dạng bọn họ liền không phế thổi gió, chi lực giết chết ma giáo Phật môn trở, các loại siêu nhiên thế lực. Thánh Đình hội nhằm vào Phật môn ma giáo, đối với chúng ta mà nói xem như là bằng hữu, nhưng chúng ta hay là đối với Thánh Đình hội cẩn thận một điểm. Phần này cẩn thận chúng ta biết liền được, không cần biểu hiện ra ngoài. Chúng ta muốn cấp cho Thánh Đình hội thuận tiện, làm cho các nơi quan viên chứng kiến Thánh Đình hội nhân, khách khí với bọn họ cung kính một điểm. Làm như vậy, không ngừng làm cho Phật môn cùng ma giáo áp lực đại tăng, còn có thể làm cho Thánh Đình hội chứng kiến thái độ của chúng ta. Hoàng Thiên Thạch suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, là, lão tổ, Hoàng Minh Long lui đi an bài. Ma giáo đáng chết, năm cái nửa bước đại tông sư, tất cả nhân viên tông sư cường giả, còn sở hữu đại tông sư, phần thực lực này hoàn toàn uy hiếp được thánh giáo. Cái này thánh chủ rốt cuộc là ai, vì sao khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch? Ngô Kỳ Thiên cũng là không nghĩ tới thánh đỉnh hội sẽ có được đại tông sư, không có đại tông sư thế lực cùng sở hữu đại tông sư thế lực, tính chất là hoàn toàn bất đồng. Thêm lên thánh đỉnh hội thực lực tổng hợp hoàn toàn không kém gì thánh giáo, điều này làm cho Ngô Kỳ Thiên không thể không cẩn thận đối đãi. Thánh giáo năm nay là thế nào? Triều đình Đông Võ Vương nhổ thánh giáo ở Thanh Châu bố cục, không ngừng đánh thánh giáo khuôn mặt, còn làm cho triều đình càng thêm vững chắc. Hiện nay nhiều hơn một cái sở hữu đại tông sư thánh đỉnh hội, khắp nơi đang cùng thánh giáo đối nghịch, mỗi một người đều làm thánh giáo là dễ khi dễ. Người đến, làm cho sở hữu thám tử tăng thêm tốc độ tìm ra Đông Võ Vương, nhất định phải làm thịt Đông Võ Vương. Lấy trước Đông Võ Vương khai đao, thánh đỉnh hội chờ các loại, giáo chủ xuất quan đang làm quyết định. Phật môn dạ trảm thực lực ta hiểu, ở nửa bước đại tông sư trong hàng ngũ, ít nhất, đứng vào trước năm, thực lực như vậy lại bị thánh đỉnh hội một cái sứ giả đánh bại. Hơn nữa thánh đỉnh hội sở hữu như vậy sứ giả không chỉ một, mà là năm cái, thánh đỉnh hội thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Phật môn mấy cái đại lão sắc mặt đều không thế nào tốt, rõ ràng thánh đỉnh hội tồn tại đã uy hiếp được bọn họ. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, một, vì bộ mặt cùng thánh đỉnh hội đấu nữa, hai, biến chiến tranh thành tơ lụa, chủ động tiếp xúc thánh đỉnh hội, đem việc này chìm xuống. Đại Phật tự chủ trì nhìn lấy còn lại tự chủ, viện chủ, trưởng không 23 lão trở, các loại nói rằng, thánh đỉnh hội giết nhiều người của chúng ta như vậy, nếu như chúng ta không hề làm gì, người trong thiên hạ định thế nào chúng ta, có thể hay không cho là chúng ta sợ thánh đỉnh hội, giá cả. Bần tăng cũng hiểu được việc này không thể cứ tính như thế, người của chúng ta không thể chết vô ích, thánh đỉnh hội phải trả giá đời nào cũng có kịch đấu phái, thì có phái bảo thủ. Thánh đỉnh hội thực lực không kém gì chúng ta, nếu như chúng ta cùng thánh đỉnh hội đấu quá rất, tạo thành tổn thương nguyên khí nặng nề, còn lại siêu nhiên thế lực bỏ đá xuống giếng làm sao bây giờ? Triều đình nhất muốn thấy chính là chúng ta cùng thánh đỉnh hội đấu nữa, hiện tại chúng ta cùng thánh đỉnh hội ân oán còn không có sâu như vậy, còn có lắng xuống cơ hội. Chỉ khi nào đem ân oán làm sâu sắc, chúng ta liền lại không có hòa đàm cơ hội. Sư huynh, ta cũng hiểu được đấu nữa bất lợi cho chúng ta phát triển, một ngày đem thánh đỉnh hội bức bách, đưa tới thánh đỉnh hội đi hướng triều đình, đây chính là rất không xong cục diện. Kịch đấu phái cùng phái bảo thủ đang ở kịch liệt tranh luận chung được rồi, chớ ồn ào. Đến cùng, trước phái người tiếp xúc thánh đỉnh hội, nếu có hòa đàm cơ hội, liền hòa đàm, nếu như không có, chúng ta đây liền phụng bồi cửu châu đại thác nước, ngươi là làm sao biết hành tung của ta. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy đối diện Tống Đằng Phi, hắn kỳ quái, Tống Đằng Phi là làm sao biết hắn hành tung. Tống Đằng Phi cũng ngoài ý muốn rất, hắn trùng hợp trải qua cửu châu đại thác nước, chứng kiến cửu châu đại thác nước đổ sộ, hắn là hơn dừng bước lại quan sát. Chỉ là hắn quan vọng trong lúc, có một mang theo nón lá người qua đường tới. Hắn là người thế nào, là miêu cầu người qua đường có thể đến gần hắn, vì vậy, hắn một trưởng đánh. Một trưởng vỗ ra, hắn liền nhìn cũng không nhìn, người qua đường này kết cục đã dự liệu được. Không phải là bị hắn đánh thành thịt nát, chính là bị hắn đánh rớt đến vội ùa đại thác nước dưới, bị hung mãnh lũ lụt cuốn đi. Chỉ bất quá phát sinh ngoài ý muốn, hắn trưởng ấn vừa xong người qua đường này trước người liền tiêu tán. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, thực lực của hắn hiểu, dù cho đây là hắn tùy tiện một kích. Cũng không phải thông thường tông sư cường giả có thể đơn giản hóa giải. Như vậy ung dung hóa giải hắn tùy tiện một kích, người qua đường này rất có thể là một vị nửa bước đại tông sư, bây giờ nửa bước đại tông sư không đáng giá như vậy. Vừa ra xa nhà liền đụng tới một cái, giữa lúc hắn suy đoán người qua đường này là thần thánh phương nào, người qua đường này lên tiếng. Vừa mở miệng chính là, ngươi là làm sao biết hành tung của ta. Vừa nghe những lời này, Tống Đằng Phi liền ý thức được hắn đánh bậy đánh bạ đụng tới mục tiêu nhân vật. Cái này thực sự làm cho hắn thật bất ngờ, thánh giáo tìm hồi lâu cũng không tìm tới mục tiêu nhân vật, đã bị hắn tùy tiện tiện đụng phải. Ha ha ha, Đông Võ Vương, xem ra lão thiên gia đều muốn để cho ngươi chết, mới chỉ có cố ý đem ngươi đưa đến ta theo đến đây. Tống Đằng Phi đối với Đông Võ Vương sở hữu nửa bước đại tông sư, thực lực rất kinh ngạc, nhưng là chỉ là giới hạn trong kinh ngạc mà thôi. Tại triều đình toàn lực tài nguyên bồi dưỡng dưới, làm cho Đông Võ Vương ở 60 tuổi trước trở thành nửa bước đại tông sư cũng không phải là không thể tiếp thu. Nửa bước đại tông sư mà thôi, ở trước mặt hắn cùng một người bình thường tông sư không có gì khác nhau, hắn chính là thức tỉnh rồi võ đạo ý cảnh, chấn áp một cái nửa bước đại tông sư vẫn là rất thoải mái. Là sao, có thể tại sao ta cảm giác là ngươi tự cấp ta tặng đầu người? Hoàng Đông Kiệt không có cảm giác được phụ cận có còn lại người của ma giáo, thêm lên Tống Đằng Phi biểu tình biến hóa, hắn đã biết thực sự là vận mệnh trùng hợp đem Tống Đằng Phi, an bài đến bên cạnh hắn tới. Đông Võ Vương, ngươi có phải hay không cho là mình là nửa bước đại tông sư, đang không có đại tông sư xuất hiện dưới tình huống, chính mình liền vô địch hậu thế. Nếu như ngươi là loại tâm tính này, ta đều hoài nghi ngươi thiên cổ đệ nhất mưu thánh danh hiệu là thế nào tới. Tống Đằng Phi không quen nhìn Hoàng Đông Kiệt có một thiên cổ đệ nhất mưu thánh danh hiệu, cũng ở châm chọc Hoàng Đông Kiệt là một cái ếch ngồi đáy giếng. Ngươi ở đây châm chọc người khác là ếch ngồi đáy giếng thời điểm, có hay không ý thức được, chân chính ếch ngồi đáy giếng người, nhưng thật ra là chính mình. Hoàng Đông Kiệt nghe ra Tống Đằng Phi châm chọc ý, không nóng không vội trả lời. Ta, ếch ngồi đáy giếng. Đồng Võ Vương, xem ra ngươi còn không có chân chính ý thức được ngươi đụng phải là như thế nào cường giả. Tống Đằng Phi trong mắt châm chọc ý càng thêm rõ ràng, hắn trước khi ra ngoài, Ngô Kỳ Thiên căn dặn hắn cẩn thận Đông Võ Vương, hiện tại xem ra rõ ràng cho thấy dư thừa cử chỉ. Đem Thương Long Toái Phiến giao ra đây, ta có lẽ có thể lưu ngươi toàn thây. Trước mắt cái này quan có thiên cổ đệ nhất mưu thánh đầu hàm Đông Võ Vương, làm cho hắn có chút thất vọng, đối với dạng này nhân, hắn đã không có hứng thú nói chuyện với nhau. Hắn tản ra di thiên sát ý hướng Đông Võ Vương chào đắp mà đi, ánh mắt băng lãnh phảng phất Hoàng Đông Kiệt đã là người chết rồi. Muốn Thương Long Toái Phiến, ngươi xứng sao? Hoàng Đông Kiệt cười khẽ trả lời một câu không biết sống chết hắc niêm niêm chân khí tính chất, ở Tống Đằng Phi trên người phiêu giật đi ra, ma công vừa ra, chu vi hơn 10 thước phạm vi hoa hoa thảo thảo trong nháy mắt héo rũ. Tống Đằng Phi trên người ngưng tụ không tan hắc ám vật chất chân khí, tràn đầy hủy diệt, thôn phệ, hắc ám, yên lặng. Tống Đằng Phi thân thể khẽ động, hắn người cũng đã xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước người, di động quá trình không có, phảng phất là bị đập lúc giống nhau. Làm cho Tống Đằng Phi chưa từng di động trình trực tiếp xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước người. Nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt phản ứng không kịp nữa không nhúc nhích thân thể, Tống Đằng Phi khóe miệng cười nhạo càng thêm rõ ràng. Đây chính là triều đình toàn lực tỉ mỉ bồi dưỡng ra được kỳ tài, thực sự là có tiếng không có miếng. Hắn giơ tay lên hướng Hoàng Đông Kiệt đầu bắt tới, hắn muốn tháo xuống Hoàng Đông Kiệt đầu mang về thu thập cất giữ, thuận tiện hướng người khác khoe khoang giống nhau. Thấy được không có, đây chính là thiên cổ đệ nhất mưu thánh đầu, cũng liền như vậy. Gì? Vồ hụt, Tống Đằng Phi tay vồ một cái, trong tay thất bại cảm giác trong nháy mắt truyền đến, hắn không có bắt được thực thể, hắn bắt được là tàn ảnh. Cái này để trong lòng hắn cấp tốc cả kinh, cảm giác lực trong nháy mắt nhắc tới lớn nhất, trong mắt cấp tốc chuyển động tìm kiếm Hoàng Đông Kiệt thân ảnh. Rất nhanh hắn ở bên trái cách đó không xa một khối đá lớn nhìn lên đến Hoàng Đông Kiệt, thân ảnh. Lúc nào? Tống Đằng Phi trong ánh mắt châm chọc ý triệt để đã không có, chuyển biến mà đến. Là trước nay chưa có ngưng trọng cùng cẩn thận hắn dĩ nhiên không có phát hiện Đông Võ Vương, là thế nào chuyển rời đến viên kia trên tảng đá lớn, riêng này phần tốc độ liền cho hắn biết hắn phạm vào võ giả không nên phạm sai lầm, đó chính là coi thường người khác. Nói thật, nếu như giác tỉnh võ đạo ý cảnh đều là ngươi trình độ loại này lời nói, như vậy một lần võ giả liền không có gì thật đẹp đầu. Hoàng Đông Kiệt hơi có chút thất vọng nói rằng, nghe tới Đông Võ Vương đã đoán được hắn giác tỉnh võ đạo ý cảnh, cả người hắn càng thêm ngưng trọng tột cùng, biết hắn giác tỉnh võ đạo ý cảnh. Đông Võ Vương vẫn là như vậy thái độ. Cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. 11 không hổ là triều đình tỉ mỉ bồi dưỡng ra được kỳ tài. Ngươi có tư cách để cho ta xử xuất toàn lực. Tống Đằng Phi không ở giấu nghề, trên người khí chàng trực tiếp biến đổi. Trong sát na, thiên địa thất sắc, tiếng thác nước đã không có, tiếng gió thổi không có, dồn dập mà bay xuống diệp cũng dừng trễ ở giữa không trung. Đây là tinh thần dị lực, đem người dẫn vào vượt quá thời gian cảm giác trạng thái. Hắn không phải đại tông sư. Nhưng hắn có thể bằng võ đạo ý cảnh miễn cưỡng sử dụng ra tinh thần dị lực. Ra chiêu chính là toàn lực, ai bảo Đông Võ Vương quái dị làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn ngay lập tức xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước người, một quyền như Thái Sơn tư thế hướng Hoàng Đông Kiệt đầu đánh tới. Giờ khắc này hắn không ở hái Hoàng Đông Kiệt đầu, mà là đánh bể Hoàng Đông Kiệt đầu. Ngươi làm sao lại không học ngoan, luôn là đối với đầu của ta có ý tưởng. Hoàng Đông Kiệt lên tiếng, vừa lên tiếng làm cho Tống Đằng Phi trong ánh mắt xuất hiện sợ tốc. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến những thứ này, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, Tống Đằng Phi cánh tay phải trong nháy mắt không có, mà cả người hắn cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài Tống Đằng Phi trên mặt đất nện xuống bắn lên, lại nện xuống lại bắn lên, liền cùng dùng tiểu thạch đầu ở trên mặt nước đổ xuống sông xuống biển, liên tục đập bắt đầu vài chục lần mới, chỉ có khảm hãm ở thác nước trên vách đá. Phốc khảm hãm ở trên vách đá Tống Đằng Phi trực tiếp trọng thương mất đi sức phản kháng, không ngừng ở diệp trong máu. Nhưng hắn không có thời gian để ý tới thương thế trên người, mà là vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt lũng. Chân nguyên lĩnh vực hắn ở Hoàng Đông Kiệt, công kích trong nháy mắt cảm thấy chân nguyên lĩnh vực, đại tông sư không ngừng biết sử dụng tinh thần dị lực, đồng dạng sở hữu chân nguyên lĩnh vực. Đông Võ Vương là đại tông sư. Giờ khắc này, Tống Đằng Phi lòng như cho nguội, hắn làm sao cũng không nghĩ đến một cái động não thu được thiên cổ đệ nhất mưu, thánh đầu hàm người, đồng thời còn là một gã đại tông sư. 60 tuổi không tới đại tông sư, thiên cổ đệ nhất mưu thánh danh hiệu, vũ lực, trí tuệ đều đạt được trên đời đỉnh, lão thiên gia làm sao sẽ cho phép như vậy quái vật tồn tại. Tha, tha ta một mạng, Tống Đằng Phi không muốn chết, cầu khẩn hướng Hoàng Đông Kiệt cầu xin tha thứ. Ta chỉ là đi ngang qua, ngươi cũng coi ta là thành người qua đường tùy ý xuất thủ, bộ dạng tất ngươi một đi ngang qua tới, không ít người vô tội đều bị ngươi đập chết a. Ngươi lúc giết người, có nghe hay không bọn họ tiếng cầu khẩn, ngươi nên nghe được, chỉ là ngươi trực tiếp tuyển trạch coi thường. Giống như ngươi vậy lạnh nhạt sinh mạng người, ngươi có tư cách gì hướng người khác cầu xin tha thứ? Hoàng Đông Kiệt nhãn thần dần dần lạnh nhạt, giơ tay lên chuẩn bị động thủ. Không phải, ngươi không thể giết ta, ta là giáo chủ Trịnh Thiên Tuyệt cháu ngoại trai, ngươi giết ta, ta cậu tuyệt đối sẽ không. 11 Tống Đằng Phi lời còn chưa nói hết, trái tim của hắn cùng chán trực tiếp bị lưỡng đạo kình lực quán xuyên, lần này hắn lại cũng nói không ra lời. Bóng tối vô tận ở cắn nuốt ý thức của hắn, hắn đang dãy giụa, có thể rõ ràng hết thảy đều là đồ lao vô công. Ý thức tiêu vong một khắc kia, hắn còn là cái kia một cái ý niệm trong đầu, hắn làm sao dám. Cậu ngươi là cái gì trâu ngựa, không phải là đánh nhỏ tới một người lão. Loại này tiết mục ta quen thuộc, với ta mà nói, cậu ngươi cùng ngươi khác nhau ở chỗ nào, bất quá là cho ta tặng đầu người. Gì, có người tới, tốc độ thật nhanh, vũ lực kỳ mạnh mẽ. Có ý tứ, cái này dậy sóng lực lượng, người tới chắc là thiên sư đạo cái kia vị, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên len lén ly khai thiên sư đạo. Cũng tốt, qua đây cho ta làm người chịu tội thay a. Hoàng Đông Kiệt không muốn bại lộ hành tung của mình, biết chạy về đằng này nhân là ai, liền rất mau mắn len lén ly khai. Cũng không lâu lắm, một cái rất lão nhân bình thường xuất hiện ở hiện trường. Trương Cửu Thiên cảm giác 507 đáp lời tinh thần dị lực, ba động cùng trong nháy mắt bá đạo lực lượng bạo phát, hắn biết có đại tông sư ở chỗ này động thủ. Lúc này hắn trong lòng giật mình, vị này đại tông sư khí tức rất xa lạ, không phải hắn biết đại tông sư, con kia còn lại hai loại khả năng, một, đây là thánh chủ bộc phát ra, thánh chủ đang cùng người khác động thủ. Hai, mới đại tông sư xuất hiện. Bất kể là một cái kia, hắn đều không thể quên tìm không thấy, bay thẳng đến truyền đến tinh thần dị lực địa phương chạy đi. Vừa tới chỗ, hắn chứng kiến khảm hãm ở trên vách đá chết đi Tống Đằng Phi, ngoại trừ cổ thi thể này, Trương Cửu Thiên ở hiện trường liền lại không có cảm giác được người thứ hai. Rõ ràng tên kia xa lạ đại tông sư trước giờ cảm giác được hắn chạy tới, né tránh hắn. Đây là ma công, hắn là người của ma giáo, trên người có tàn dư tinh thần dị lực, đây là hắn vọng lại, không phải tên kia đại tông sư. Hắn chắc là giác tỉnh võ đạo ý cảnh, không nghĩ tới ma giáo còn ẩn sâu một vị đại tông sư chi tư cường giả tồn tại. Đáng tiếc, hắn chết ở tại cái này, không phải vậy chờ mười mấy năm, vài thập niên ma giáo lại thêm ra một vị quan tuyệt thiên hạ đại tông sư cường giả. Hắn tỉ mỉ quan sát hiện trường, rất nhanh thì đoán ra Tống Đằng Phi nguồn gốc. Ma giáo phái ra đối phó Đông Võ Vương cường giả thần bí, không có gì bất ngờ xảy ra chính là hắn. Đem ma giáo tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đại tông sư chi tư hạt giống giết chết, tương đương với hoàn toàn đắc tội toàn bộ ma giáo. Mới xuất thế đại tông sư cường giả cũng sẽ không làm như vậy, dám triệt để như vậy đắc tội ma giáo, sợ rằng chỉ có Thánh Đình hội thánh chủ. Ở Thanh Châu chôn phục ma giáo cường giả, nói rõ ma giáo có Thánh Đình hội mật thám. Cái này sở hữu đại tông sư chi tư nhân chỉ sợ là, bị Thánh Đình hội nắm giữ hành tung mới gặp phải thánh chủ độc thủ. Cái này thánh chủ là chuyện gì xảy ra, tại sao phải chết như vậy giang ma giáo? Chẳng lẽ cái này thánh chủ cùng ma giáo có cái gì tử thủ không thành? Trương Cửu Thiên phân tích một chút, cảm thấy suy đoán của mình khả năng chính là chân tướng, thánh chủ chính là chuyên chọn ma giáo lạc đàn cường giả hạ thủ. Suy yếu thực lực của ma giáo, ý đồ hủy diệt toàn bộ ma giáo. Dạng này cũng tốt, ta đã sớm xem ma giáo khó chịu, ỷ vào giáo chúng nhiều, làm sằng làm bậy, đều không biết mắc phải bao nhiêu sát nghiệt. Thánh Đình hội nhìn chằm chằm ma giáo là chuyện tốt, làm cho ma giáo không phân được tâm làm còn lại hỏng việc, mà Thánh Đình hội cũng chỉ biết rơi vào cùng ma giáo giết chóc chung, không có tâm tư làm còn lại âm mưu. Đạo Phật ma tam giáo, ai cũng xem ai khó chịu, Trương Cửu Thiên thân là đạo giáo đệ nhất nhân, tự nhiên cũng đúng ma giáo cùng Phật môn không thích. Bây giờ thấy ma giáo có phiền phức, hắn đương nhiên cao hứng ngồi xem cuộc vui, nếu như điều kiện cho phép, bỏ đá xuống giếng sự tình hắn cũng sẽ làm. Ai bảo Phật ma hai giáo thật không phải thứ gì, ma giáo hành sự không hề ranh giới cuối cùng, muốn giết người liền giết, cũng không cần lý do. Nếu như không phải là muốn lý do, đó chính là nắm tay người nào lớn, người đó chính là lý do. Cướp đốt giết hết không chuyện ác nào không làm, phảng phất thiên hạ hỏng việc không có không chừa phía trước, ma giáo cũng sẽ không ngừng tay. Phật môn ác hơn, một câu nói, vật ấy theo ta Phật hữu duyên, sau đó thứ này bọn họ liền đường hoàng chiếm đi. Thu treo vàng bạc tài bảo cũng không khách khí, đem vô số dân chúng đều biến thành tín đồ của bọn họ, khiến cái này tín đồ không phải nuôi gia đình, mặc kệ thế nhi, toàn bộ hành trình vì bọn họ Phật môn cống hiến. Điều này làm cho không biết bao nhiêu gia đình chết đói ấu đứa bé mẹ già, tín đồ chứng kiến trong nhà chết đói người, không ai xuất hiện bi phẫn, còn từng cái lộ ra vẻ hâm mộ. ước ao người nhà của bọn họ may mắn theo Phật tổ đến Tây Thiên trường sinh đi, loại ý niệm này làm cho từng cái nhà sư giàu mạo giàu. Đủ loại hiểu biết dưới, làm cho Trương Cửu Thiên phi thường bài xích ma giáo cùng Phật môn, có thể hắn một cá nhân lực lượng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể đối với ma giáo cùng Phật môn hành vi, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đột nhiên, Trương Cửu Thiên biến sắc, hắn thấy được dưới thác nước du bờ sông xuất hiện một cái người, kinh nghiệm lão luyện hắn ý thức đến, cái này nhân loại khả năng là người của ma giáo. Hiện trường chỉ còn lại hắn cùng một cỗ thi thể, nếu như cái này người của ma giáo chạy mất, vậy hắn dài nghìn vạn mở miệng cũng không nói được. Lúc này, hắn hướng tên kia ma giáo người bắt tới. Tên kia ma giáo người hoảng sợ, biết mình trốn không thoát, trực tiếp đem sau lưng mình đại sọt, rổ hướng vội ùa sông bên trong ngược lại, hơn 10 đầu bất đồng giống xa trùng bị hắn đổ ra. Không tốt. Trương Cửu Thiên ý thức được sự tình đại điều, kiến thức quảng đại hắn lúc này đoán được cái này, ma giáo người là một cái dưỡng xà giả. Dưỡng xà giả trong lúc đó là có thể bằng xà giao lưu tin tức, nếu như bị những thứ này xà trốn thoát, vậy hắn thực sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Không có một chút do dự, hắn hướng cái kia hơn 10 đầu bất đồng giống xà cách không đánh, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, hơn 10 đầu xà vẫn có 7-8 điều xà rơi vào vội ùa sông chung, trong nháy mắt bị lũ lụt cuốn đi. Nhìn lấy vội ùa sông, Trương Cửu Thiên khóe miệng không ngừng rút gân, xà quá nhỏ, vừa vào sông liền triệt để mất dạng. Sông lại lớn như vậy, dù cho hắn có thể đem sông đảo lưu 1-2 giây, cũng không thấy hắn có thể đem 7-8 điều xà tìm ra. Dưỡng xà giả không có chạy trốn, hắn biết mình nhảy vào vội ùa sông chung cũng trốn không thoát, rắn cá thể tiểu, vừa vào sông rất khó bị tập trung. Không giống hắn, trực tiếp bị Trương Cửu Thiên khí tức khóa được rồi. Hắn không phải ta giết. Trương Cửu Thiên rất khổ não chỉ vào Tống Đằng Phi thi thể giải thích. Trương Cửu Thiên, ngươi lừa ai đó, siêu nhiên thế lực quan hệ giữa người nào không biết, ai sẽ trơ mắt nhìn còn lại siêu nhiên thế lực nhiều hơn một vị đại tông sư, cường giả. Nếu như là thánh giáo chúng ta người phát hiện các ngươi đạo giáo, xuất hiện một vị đại tông sư chi tư nhân, vừa có cơ hội, chúng ta cũng sẽ giết chết. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi phát hiện người của chúng ta giác tỉnh võ đạo ý cảnh, ngươi sẽ trơ mắt nhìn hắn ly khai, phụ cận liền ngươi một vị đại tông sư. Có năng lực giết hắn, trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có những người khác? Dưỡng xà giả biết mình là người sắp chết, nói tới nói lui cũng ngạnh khí rất nhiều. Giống như cũng là, Trương Cửu Thiên triệt để không phản đối. Xác thực, nếu như ma giáo cùng Phật môn thật có đại tông sư, chi tư nhân ở trước mặt hắn bật đát. Suy bụng ta ra bụng người, hắn thật không cho phép ma giáo cùng Phật môn xuất hiện mới đại tông sư, đập chết là 100%. Giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì ngươi giết người là giáo chủ cháu ngoại trai. Ồ, đã biết. Trương Cửu Thiên thấy thế biết tất cả giải thích đều không hữu dụng, vì vậy hắn cũng lời giải thích, trực tiếp một trưởng vỗ chết rồi dưỡng xà giả. Còn như ma quân Trịnh Thiên Tuyệt, hắn sợ cái rắm, hắn thiên hạ đệ nhất nhân sợ qua ai. Phiền phức, trước đây ma giáo trở thành người chịu tội thay đều được bình thường như ăn cơm, hiện tại đến phiên ta, luôn cảm giác đoạt bát ăn cơm của người khác. Ma giáo cùng đạo giáo quan hệ cứ như vậy, ở hư cũng hư không đến vậy đi. Ma giáo thoáng cái đối mặt triều đình, thánh đình hội. Đạo giáo tam phương siêu nhiên thế lực, ở kiên cường cũng phải thành thật, thêm lên ma giáo phong bình không tốt, hành sự khắp nơi bị hạn chế. Cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ vượt qua, oan uổng liền oan uổng, cùng ma giáo giải thích hoặc là giảng đạo lý đều là uổng phí sức lực, theo chân bọn họ nói nắm tay người nào lớn mới là hữu dụng nhất. Trương Cửu Thiên hiểu rất rõ ma giáo, biết giải thích là không thể thực hiện được, dĩ nhiên không thể thực hiện được, hắn cũng lời cùng ma giáo giải thích cái gì. Hiện tại quả đấm của hắn đại. Hắn thật đúng là không sợ ma giáo đối với hắn thế nào. Đạo giáo cùng ma giáo trước đây cũng không phải là không có lái qua chiến, lẫn nhau quan hệ giữa đều lòng biết rõ, vậy còn lưu ý nhiều như vậy làm gì? Thánh chủ, ngươi rất có ý tứ, ngươi là ở ta trở thành đại tông sư phía sau, cái hố thứ nhất người của ta. Đừng làm cho ta tìm được cơ hội, không phải vậy ta cũng sẽ không khách khí trả lại. Trương Cửu Thiên quan sát Cửu Châu đại thác nước một hồi, liền xoay người hướng Thiên Sư đạo phản hồi. Ma giáo Ngô Kỳ Thiên thu tới tay dưới tin tức truyền đến. Sắc mặt trực tiếp biến đổi, Tống Đằng Phi chết rồi, bị Trương Cửu Thiên giết chết. Hắn ngồi không yên, Tống Đằng Phi nhưng là ma giáo căn thạch, là ma giáo đời kế tiếp trụ chính. Hắn tương đương với ma giáo truyền thừa giả, nghe tới truyền thừa giả bỏ mình tin tức, ai không nộ. Hơn nữa hắn còn là giáo chủ cháu ngoại trai, Trương Cửu Thiên đem giáo chủ cháu ngoại trai giết, cái này rõ ràng cho thấy đang khiêu chiến giáo chủ danh giới cuối cùng. Có quan hệ thiên hạ đệ nhất nhân Trương Cửu Thiên, Ngô Kỳ tự biết không có năng lực xử lý việc này. Vì vậy hắn đi tới giáo chủ bế quan trước cửa đá, khẩn cấp liên hệ trong cửa đá giáo chủ. Chuyện gì? Trong cửa đá truyền đến lạnh như băng hai chữ. Giáo chủ, Tống Đằng Phi hắn bị Trương Cửu Thiên giết chết. Ngô Kỳ Thiên tâm kinh đảm khiêu hồi đáp, bằng vào giáo chủ truyền ra thanh âm, hắn biết đạo giáo chủ lại trở nên mạnh mẽ. Cái gì, chuyện gì xảy ra, Bay Cao không phải một mực tại giáo trung tu luyện, hắn làm sao sẽ bị Trương Cửu Thiên giết chết? Trong cửa đá truyền đến Trịnh Thiên Tuyệt gầm lên thanh âm, giác tỉnh võ đạo ý cảnh người trong một vạn không có một, một cái kia không phải nhân trung long phượng, Tống Đằng Phi không chỉ là cháu ngoại của hắn, ma giáo còn ở trên người hắn đầu nhập đại lượng tài nguyên, không gì sánh được khát vọng Tống Đằng Phi trở thành mới đại tông sư. Hắn vừa chết, đối với ma giáo tạo thành tổn thất cũng không phải là một xíu đơn giản như vậy. Trịnh Thiên Tuyệt bây giờ muốn biết, ma giáo gần nhất đều chuyện gì xảy ra, Trương Cửu Thiên là thế nào phát hiện hắn cháu ngoại tồn tại. Ngô Kỳ Thiên biết ở giữa có lỗi lầm của mình, là hắn đem Tống Đằng Phi phái đi ra ngoài mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Hắn hiểu giáo chủ làm người, không có bất kỳ giấu giếm, đem giáo chủ bế quan phía sau, phát sinh chuyện trọng đại tỉ mỉ nói ra. Thanh Châu, Đông Võ Vương, Thương Long Toái Phiến, Thánh Đình Hội, mới đại tông sư, Trịnh Thiên Tuyệt nghe đến mấy cái này tin tức cũng là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới hắn trong lúc bế quan xảy ra nhiều như vậy sự tình. Thanh Châu, bố cục bị Đông Võ Vương phá, triều đình biến đến càng thêm vững chắc. Mới siêu nhiên thế lực hiện thế, Thánh Đình Hội thực lực tổng hợp không thua bọn họ ma giáo. Phiền toái nhất là Thánh Đình Hội căm thù ma giáo, khắp nơi cùng ma giáo đối nghịch. Hồi lâu, Trịnh Thiên Tuyệt mới đem mấy tin tức này tiêu hóa hết. Hơn một tháng, dùng từng cái kinh thiên mưu lược đánh hạ Thanh Châu, cái này Đông Võ Vương xác thực xứng đôi thiên cổ đệ nhất mưu thánh cái này danh xưng. Cũng là chịu hắn ảnh hưởng, triều đình thu phục đại lượng dân tâm, sử dụng triều đình biến đến càng thêm vững chắc, hắn thật đúng là một nhân vật nguy hiểm. Thánh Đình Hội quang một cái sứ giả liền đánh thất bại Thính Vũ các nhân vật số 2, Thánh Đình Hội thực lực thực sự là không đơn giản, quả thật có uy hiếp được năng lực của chúng ta. Đông Võ Vương trí tuệ uy hiếp được chúng ta, Thánh Đình Hội võ lực uy hiếp được chúng ta, hiện tại lại tăng thêm một cái Trương Cửu Thiên, Trịnh Thiên Tuyệt rất phiền muộn, hắn không có trước khi bế quan, hết thảy đều tốt. Làm sao hắn trong lúc bế quan liền xảy ra nhiều chuyện như vậy? Một tìm hiểu tình huống, liền trực tiếp đối mặt ba cái siêu nhiên thế lực. Triều đình, Thánh Đình Hội, Đạo Giáo, một cái kia là dễ trêu. Triều đình bởi vì hoàn mỹ thu phục Thanh Châu, không ngừng địa vị vững chắc rất nhiều, còn thu phục đại lượng dân tâm. Bây giờ là triều đình khí thịnh thời điểm, chúng ta trước tị kỳ phong mang, để cho thủ hạ nhân trước đình chỉ đối với triều đình động tác chờ, các loại qua một thời gian ngắn đang nói. Đông Võ Vương mưu lược đã nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta. Hơn nữa trên người của hắn hai quả Thương Long Toái Phiến chúng ta tình thế bắt buộc. Ngồi lấy hắn còn ở bên ngoài, làm cho người của chúng ta tăng thêm tốc độ tìm ra hắn, tại hắn phản hồi hoàng cung phía trước giết hắn đi, cướp đoạt Thương Long Toái Phiến. Chúng ta phái đi Thanh Châu chứa nhiều cường giả bị Thánh Đình Hội mai phục, nói rõ chúng ta cao tầng có người bị Thánh Đình Hội thu mua. Tìm ra bị thu mua nhân, lợi dụng hắn chuyển lại tình báo giả cho Thánh Đình Hội, thiết một cái bẫy, tiện đem nhất Phật môn kéo vào được. Địch nhân chúng ta nhiều lắm, áp lực lớn. Làm cho Phật môn giúp chúng ta thừa nhận không còn gì tốt hơn nhất, còn như Trương Cửu Thiên, chuyện này để trước vừa để xuống, thực lực của hắn rất mạnh, hai chúng ta liên thủ cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể cùng hắn cứng đối cứng giết chóc tiêu hao. Trịnh Thiên Tuyệt bây giờ còn chưa có xuất quan, hắn hiện tại đến thời khắc mấu chốt, còn cần bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này trước hết an bài như vậy. Không, cắt cũng chờ hắn xuất quan đang làm dự định. Là, giáo chủ. Ngô Kỳ Thiên chứng kiến giáo chủ không có xuất quan ý tứ, cũng không nói gì thêm, lui đi an bài. Không nghĩ tới thật có tin tức của nàng, mấy tháng này ta đều đã làm gì. Ở bên ngoài phiêu đãng mấy tháng Hoàng Thiên Trấn thành thục không ít, tu vi cũng một tháng trước tăng lên tới tiên thiên, hậu kỳ tìm kiếm Trần Vũ Linh mấy tháng, không hề có một chút tin tức nào. Cái này để trong lòng hắn lành lạnh, cảm giác mình tìm người phương diện thật không đi. Ngồi xuống tọa hạ lãnh tĩnh suy tính hắn, quyết định không ở một cái người lung tung không có mục đích đi tìm. Nghề nghiệp sự tình vẫn là giao cho người chuyên nghiệp, tìm còn lại tổ chức tình báo hắn lo lắng, bởi vì hắn phụ vương nguyên nhân, thiên hạ không ít thế lực người đều ở đây tìm hắn. Hắn sợ đi tìm còn lại tổ chức tình báo, không cẩn thận đem mình bại lộ. Hắn biết, những thế lực này nhất định là muốn tóm lấy hắn gây bất lợi cho phụ vương, hoặc là muốn lấy được phụ vương trên người hai khối Thương Long Toái Phiến. Còn lại tổ chức tình báo không thể tìm, chỉ còn, lại có triều đình quan bên ngoài tổ chức tình báo cùng nhà mình tổ chức tình báo, có thể tìm. Có lẽ là ở bên ngoài thấy nhìn nhiều, lòng cảnh giác cũng nặng đứng lên, đối với triều đình không ở giống như lấy trước như vậy tín nhiệm cái này, để trong lòng hắn cự tuyệt tìm kiếm triều đình quan bên ngoài tổ chức tình báo, vì vậy hắn chỉ có thể tìm kiếm nhà mình tổ chức tình báo. Hắn ở trong thành mỗ ra tiệm quan tài tìm được nhà mình tổ chức tình báo, đem mình tới mục đích đối với người phụ trách nói một chút. Ai nghĩ cũng không lâu lắm, hắn liền được Trần Vũ Linh hạ lạc. Nhìn lấy tình báo trong tay, Hoàng Thiên Trấn cảm giác mình thật là ngu. Nhẹ nhàng như vậy có được Trần Vũ Linh hạ lạc, mấy tháng này hắn đều đã làm gì? Hành tung của nàng, có phải hay không các người đã sớm nắm trong tay? Hoàng Thiên Trấn buồn bực hỏi hướng tên kia người phụ trách. là người phụ trách thành thật trả lời nói. Vậy tại sao không phải phái người nhắc nhở ta? Vương gia không cho. Nghe vậy, Hoàng Thiên Chấn đã hiểu, hắn thở dài một hơi, có cái này dạng vô lương phụ vương hắn có thể có biện pháp nào? Lấy phụ vương ở Thanh Châu biểu hiện ra khủng bố mưu lược, sợ rằng Trần Vũ Linh đào hôn, phụ vương đã sớm trước giờ trưởng khống tình huống, hoặc là dự liệu được a. Không phải ngăn cản, là làm cho hắn đi ra bên ngoài học hỏi kinh nghiệm, hiện tại bằng lòng đem tung tích của nàng nói cho ta biết, là cảm thấy ta hợp cách a. Ghê tởm, sử thượng nhất không có lương tâm phụ thân nói chính là hắn. Người phụ trách vừa nghe, đầu đi xuống thấp, phảng phất một bộ không nghe được gì ý tứ mấy. Oa Ngưu thôn, Dương Đại Nương, Hoàng Thiên Chấn từ trong tình báo hiểu được Trần Vũ Linh, mấy tháng này một mực tại Oa Ngưu thôn theo Dương Đại Nương sinh hoạt. Khi thấy Trần Vũ Linh là đói xong chóng mặt bị Dương Đại Nương cứu trở về thôn, Hoàng Thiên Chấn bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là một vị cô nương ngốc, nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền chạy tới bên ngoài chịu tội, thật coi bên ngoài cùng trong nhà giống nhau, cơm tới há mồm, áo đến thì đưa tay. Hoàng Thiên Chấn lại nhìn có quan hệ với cái này Dương Đại Nương tình báo, thời trẻ để tăng chồng, chật vật nuôi lớn hai cái nữ nhi đều lập gia đình. Nàng vì không muốn cho hai cái nữ nhi tăng thêm phiền phức cùng gánh vác, liền lấy ở hai cái con rể ra đợi không có thói quen, vì lý do ly khai về đến Oa Ngưu thôn. Nàng nhặt được Trần Vũ Linh, xem Trần Vũ Linh thương cảm liền thu để lại nàng. Nàng đối với Trần Vũ Linh rất tốt, hầu như khi nàng nữ nhi tới nuôi. Hoàng Thiên Chấn nhìn xong những tin tình báo này, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn phía trước còn lo lắng Trần Vũ Linh ở bên ngoài chịu khổ, bây giờ thấy Trần Vũ Linh gặp phải đều là người tốt, hắn cuối cùng là yên tâm. Vì vậy hắn cũng không kéo dài, bắt được Oa Ngưu thôn cụ thể địa chỉ phương vị, cưỡi ngựa cấp tốc hướng Oa Ngưu thôn xuất phát. Sau một ngày, hắn rốt cuộc đi tới nhân khẩu không tính là rất nhiều Oa Ngưu thôn. Oa Ngưu thôn họ Dương cùng họ La tương đối chiếm đa số, người trong thôn phổ biến dựa vào săn thú cùng làm ruộng sinh hoạt. Đại gia, xin hỏi Dương đại nhà mẹ đẻ đi như thế nào? Hoàng Thiên Chấn, ở thôn khẩu chứng kiến có một đại gia đang ở dưới một cây đại thụ thừa lương, liền dắt ngựa tiến lên lễ phép hỏi ngươi là, hướng về phía Dương đại nương nhặt được cái kia vị cô nương xinh đẹp đi. Bị câu hỏi đại gia chứng kiến Hoàng Thiên Chấn là bên ngoài tới, lại dắt ngựa, ở rất nhiều người trong mắt có mã liền là có tiền. Oa Ngưu thôn chỉ là thôn trang nhỏ, có thể đem kẻ có tiền đưa tới thôn xóm, chỉ có Dương đại nhà mẹ cái kia vị như hoa như ngọc cô nương. Hơn nữa xung quanh thôn trấn, thị trấn nổi tiếng mà đến các công tử thiểu gia cũng không ít, cửa thôn cái kia vị đại gia cũng sớm đã thành thói quen. Đại gia, làm sao ngươi biết ta là đi tìm nàng? Hoàng Thiên Chấn không biết trong đó duyên cớ, liền tốt kỳ hỏi. Oa Ngưu thôn không nổi danh, có thể đem ngoại nhân dẫn vào trong thôn, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Nếu như ngươi là hướng về phía vị cô nương kia tới, ta khuyên ngươi còn là sớm rời đi tốt, nàng là ngươi không đụng được. Cửa thôn đại gia thấy Hoàng Thiên Chấn có lễ phép, liền nói thêm một câu. Vì sao nói nàng không đụng được? Hoàng Thiên Chấn vừa nghe, càng hiếu kỳ hơn hỏi. Mỗi cái thôn xóm đều có du thủ du thực lưu manh du côn người thanh niên, chúng ta thôn xóm cũng không ngoại lệ. Vị cô nương kia đi tới thôn xóm, liền tuyển được những thứ kia du thủ du thực người nhớ thương. Có thể những thứ kia du thủ du thực người chỉ cần nổi lên ý nghĩ vớ vẩn, hoặc là có quấy rầy hành vi, ngày thứ hai bọn họ tất cả đều sợ hãi chạy đi bên ngoài mưu sinh đi. Bên ngoài nổi tiếng vào thôn có tiền có thân phận các công tử thiểu gia cũng giống vậy, đã tới một lần, liền lại không nhìn thấy bọn họ lần thứ hai tới thôn. Rõ ràng những người này đều chịu đến uy hiếp tánh mạng mới không thể không làm như vậy, cái này đã nói rõ vị cô nương kia thân phận cực kỳ không đơn giản. Tiểu tử, ngươi còn là chớ đi, vị cô nương kia đẹp là đẹp, nhưng không phải người bình thường có thể chấm út, cẩn thận gặp phải tai họa bất ngờ. Cửa thôn đại gia lúc còn trẻ cũng đi ra ngoài bên ngoài mưu sinh quá, biết rất nhiều cong cong thẳng thẳng, nhìn trước mắt tiểu tử thuận mắt. Là hơn nói vài lời. Phụ vương chính là phụ vương, công tác luôn là cẩn thận. Hoàng Thiên Chấn đã đoán được ngầm bảo hộ Trần Vũ Linh nhân là ai, trừ hắn ra phụ vương an bài người còn có thể là ai. Cảm ơn đại gia nhắc nhở, có thể hay không nói cho ta biết Dương đại nhà mẹ đẻ đi như thế nào? Hoàng Thiên Chấn cười hỏi. Ngươi quên đi, nên nhắc nhở đều nhắc nhở, ngươi có nghe hay không sẽ là của ngươi chuyện. Hướng phía này đường nhỏ đi vào, phần cuối quẹo trái đệ tam nhà phòng nhỏ chính là Dương đại nhà mẹ đẻ. Nếu như còn phán đoán không ra người nào là đệ tam nhà. Nhìn một chút sân, sân là dùng gậy trúc vây, bên trong nuôi không ít gà vịt, cái này rất dễ dàng nhận thức đi ra. Cửa thôn đại gia nói xong, liền phất tay xua đuổi Hoàng Thiên Chấn đi ra. Hoàng Thiên Chấn lần nữa cảm tạ một cái, liền hướng cửa thôn đại gia chỉ dẫn phương hướng đi tới, rất nhanh hắn thì đến Dương đại nhà mẹ đẻ bên ngoài viện, mà hắn cũng nhìn thấy Trần Vũ Linh. Thời khắc này Trần Vũ Linh ăn mặc rất giản dị, nhưng không che giấu được nàng mỹ lệ. Mấy tháng này nàng cùng Dương Đại Nương học không ít đồ đạc, trồng rau, nuôi kê, dệt vải chờ nàng một chút đều học xong,